Bất Diệt Long Đế, chương 2502, Nghịch Long Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mênh mông vô bờ trong hoang mạc có một đám người ngay tại nhanh chóng tiến lên, đám người này chia làm 4 đội người, cũng không có dựa chung một chỗ, nhưng cũng không có tách ra quá xa cự ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4-7 người mỗi lần bên cạnh 30 người, đều là tinh anh, thấp nhất đều là tứ kiếp đỉnh phong. Rất nhiều trên thân người đều có cao cấp chiến giáp, trên tay có thần binh, còn có các loại dị bảo. Đám người này coi như đặt ở tam trọng thiên, bất luận cái gì đại lục đều là đỉnh cấp tinh anh, đây là tứ đại thế lực vào đây thế hệ trẻ tuổi, đám người này vào đây đã lâu như vậy, không có chết đi một người, có thể đủ chứng minh đám người này cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ đại thế lực người, lẫn nhau đều thù hận rất sâu, nhưng mỗi một tầng cửa ra vào chỉ có một cái, sở dĩ tứ đại thế lực người đều cách xa nhau rất gần, lại lẫn nhau không đi cùng một chỗ. Phanh phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trái Sơn Khâu Bạo Liệt, một cái cự đại hài cốt cự thú xuất hiện, bên trái bên kia thế lực là một cái viễn cổ thế gia Lâm gia đội ngũ. Đội ngũ này cũng không có bối rối, chỉ là xông ra hai cái võ giả, hai người kia vẫn chỉ là ngũ kiếp hậu kỳ. Hai người một người trong tay cầm một cái kim sắc vòng sáng, một người trong tay cầm một viên hạt châu màu đen, hai người không có phóng thích cường đại thần thông, chỉ là đem hai kiện bảo vật tế ra ngoài. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim sắc vòng sáng phóng đại, không có va chạm mà đi, mà là bao lấy cái kia hài cốt cự thú, một cái khác hạt châu màu đen thì biến thành người lớn như vậy, đối hài cốt cự thú mãnh liệt va chạm mà đi. Kim sắc vòng sáng tựa hồ có một loại vô hình ma lực, kia hài cốt cự thú dùng sức dãy dụa, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát. Mà cái kia hạt châu màu đen mỗi lần va chạm, đều sẽ để hài cốt cự thú xương vỡ vụn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, liên tục va chạm hơn 100 lần về sau, kia hài cốt cự thú toàn thân xương cốt đều bạo liệt, biến thành một đống nát xương, rốt cuộc không động được. Lâm gia những người còn lại đều không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, còn tại chậm ung dung đi về phía trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn lại tam đại thế lực người đồng dạng không có quá để ý, bởi vì trên đường đi các nàng gặp quá nhiều hài cốt cự thú. Những này hài cốt cự thú giống như xuất hiện một mảng lớn, vậy các nàng lại có một chút áp lực, chỉ là xuất hiện mấy cái kia nhẹ nhõm có thể chấn áp. Phanh phanh phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác Nghịch Long tộc đội ngũ cũng tao ngộ một cái hài cốt cự thú, Nghịch Long Uyên đều không có xuất thủ, chỉ là một cái Nghịch Long tộc nhân vọt lên đi qua. Hắn vùng lấy một cây gậy sắt trực tiếp đem cái kia hài cốt cự thú đập xuống dưới, liên tục mười mấy côn xuống dưới, hài cốt cự thú bị nện thành một đống nát xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 chi đội ngũ đều tại chiều mặt phía bắc nhanh chóng tiến lên, bọn hắn phương hướng một mực không có thay đổi, bởi vì lúc trước đi vào tứ đại thế lực các trưởng bối, đều cho bọn hắn lưu lại mịt mờ ấn ký, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mặt mấy tầng đều là khu vực bên ngoài, thế giới này đã thăm dò địa phương có 6 tầng, bên ngoài đều không có bảo vật, đều bị thu thập xong. Bọn hắn mục tiêu là tiến vào 6 tầng về sau, đương nhiên sẽ không tại cái này dừng lại lâu. Phanh phanh phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi về phía trước một nén nhang về sau, phía trước một tòa cự đại sơn đồi bạo liệt, tiếp lấy bên trong sông ra hai cái cự đại hài cốt cự thú. Cái này hai cái hài cốt cự thú cùng phổ thông cự thú khác biệt, toàn thân màu hoàng kim, thân chảy xuôi lấy nhàn nhạt màu vàng hào quang, khí tức dọa người. Linh muội, ta tới đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghịch Long Uyên một bộ tử kim sắc chiến bào, khí vũ hiên dương, trong tay cầm một cái màu đen hẹp dài chiến đao, tăng thêm hắn rộng thắt lưng hẹp, hình thể khôi ngô thon dài, thoạt nhìn như là một tôn chiến thần. Hắn mộc quang nhìn qua một người mặc váy trắng, mang theo cái khăn che mặt nữ tử, kia nữ tử đôi mắt như hàn băng, lạnh đến giống như một tòa băng sơn, loại trừ con mắt bên ngoài còn lại địa phương đều che lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nữ tử dáng người rất yểu điệu, trọng yếu nhất là có một khí chất xuất trần, cảm giác không giống như là thế gian nữ tử, có thể khiến người ta không hiểu sinh ra một loại chinh phục muốn. Nghịch Long tộc rất nhiều nam tử nhìn nàng mục quang đều mang một tia ý vị đặc biệt. Được xưng linh muội nữ tử bị bầy người vây ở trung tâm, Nghịch Long Uyên nói chuyện cùng nàng, nàng cũng không có quay đầu, chỉ là khẽ vuốt cằm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hay, Nghịch Long Uyên phát ra một tiếng hét lớn, thân thể như cuồng long phóng đi, một người độc đấu hai cái kim sắc hài cốt cự thú, loại này hài cốt cự thú rõ ràng so màu đen lợi hại rất nhiều, nhưng Nghịch Long Uyên chiến lực thế nhưng là phi thường hung hãn, Nghịch Long tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân không phải chỉ là hư danh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, Nghịch Long Uyên thân hình không ngừng chớp động, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tay chiến đao lôi ra từng đầu hoàng sợ trường mũi nhọn, hư không bị công kích của hắn nhẹ nhõm xé rách, bốn phía cồn cắt bị san bằng, rất nhiều địa phương bị đánh xuất ra đạo đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Chỉ là mười mấy tức thời gian, hai cái kim sắc hài cốt cự thú tựu bị chém thành xương vỡ, Nghịch Long Uyên thu hồi chiến đao thân thể bắn ngược mà quay về, đã rơi vào trong đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ tự đắc, tựa hồ cũng không có xuất chiến qua, gõ gõ bụi bặm trên người, nhàn nhạt nói ra. Đi thôi, Uyên ca uy vũ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Uyên ca ca thật là lợi hại nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyên ca, vừa rồi một chiêu kia là vũ tổ truyền ngươi vô thượng bí thuật A, đơn giản kinh khủng đến bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía một chút Nghịch Long tộc công tử tiểu thư đều kịp thời dâng lên mông ngựa, Nghịch Long Uyên tùy ý khoát tay áo, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, dư quang lại là hướng Linh Muội nhìn lại. Ai, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nội tâm của hắn khe khẽ thở dài, cái kia Linh Muội căn bản không có liếc hắn một cái, thậm chí hắn cũng hoài nghi chiến đấu mới vừa rồi cái này Linh Muội phải chăng quan sát. Cái này Linh Muội trở lại gia tộc thời gian cũng không ngắn, hắn nghĩ hết biện pháp cùng suy nghĩ, nhưng thủy chung vô pháp thu hoạch được nàng nửa điểm yêu ái, cái này khiến Nghịch Long Uyên có chút nhụt chí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, hắn lần nữa vung tay lên, đội ngũ tiếp tục tiến lên, mặt khác ba cái đội ngũ cũng là một đường tiêu diệt toàn bộ, giống như là bốn cái mũi tên song song lấy hướng phương bắc đâm xuyên mà đi, lẫn nhau không quấy nhiễu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, bốn cái đội ngũ lần nữa bôn tàu hơn một canh giờ, đằng sau đột nhiên truyền đến một đạo cường đại tiếng xé gió, cái này tiếng xé gió vô cùng sắc bén, đưa tới bốn cái đội ngũ chú ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn chi đội ngũ đồng lúc ngừng lại, bởi vì nơi này thần niệm không thể dò xét, tất cả mọi người xông lên từng tòa tiểu sơn khâu, hướng phía nam nhìn lại. Ách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghịch Long Uyên phát hiện phía nam xuất hiện một đạo điểm đen, trên mặt hắn đều là vẻ kinh ngạc, tứ đại thế lực trưởng bối các cường giả hẳn là đã sớm đi cái này bí cảnh chỗ sâu thăm dò. Thế hệ trẻ tuổi đều ở nơi này, đằng sau không có khả năng thả người vào đây a, hiện tại chiếc thuyền nhỏ này là từ đâu mà đến. Cái này thuyền nhỏ tốc độ thật nhanh, đều có thể so lãnh chúa cấp cường giả tốc độ A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là thần hành chu, là ai đâu, có phải hay không chúng ta tứ đại thế lực người. Thật kỳ quái, trước đó vào đây cường giả hẳn là đều đi phía trước đi, hiện tại lại thế nào toát ra một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn chi đội ngũ người đều là siêu cấp gia tộc gia, rất nhiều đều là người biết hàng, nhẹ nhõm nhận ra thần hành chu. Thần hành chu vẫn tương đối chân quý, giống như thực lực của bọn hắn cùng địa vị còn không ngồi nổi, vậy chỉ có thể là thế hệ trước cường giả. Không đúng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người đột nhiên kinh hô lên, rất nhanh vô số mặt người sắc đại biến, bởi vì thần hành chu phía sau mặt đất chấn động lên, tiếp lấy bọn hắn bên này mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Mọi người mở to hai mắt nhìn lại, nhìn thấy trên đường chân trời xuất hiện một đám đen nghịt hài cốt cự thú, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, không biết có mấy vạn con. Trốn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghịch Long Uyên chỉ là chần chờ một hơi thời gian lập tức giống to, mấy vạn con hài cốt cự thú giống như vây quanh, coi như bọn hắn cuối cùng có thể giết ra khỏi trùng vây, nhưng cũng có rất lớn một phần chết đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.